Đan Đại Chí Tôn, chương 2361, Liệp Thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày 4 tháng 9, Đông Hoàng Càn đến sau 11 tiếng, người của Cửu Thiên Thần Giáo đã giáng lâm Xí Thiên Giới. Khi mà Đông Hoàng Toại đi qua báo cáo trước đó, Đại trưởng lão đã đuổi tới Thần Giáo sớm nửa ngày. Cửu Thiên Thần Tôn triệu tập tất cả cao tầng tập kết khẩn cấp, chính thức tuyên bố bí mật kết minh giữa bọn hắn cùng Xí Thiên Giới, sau đó đều thu các đệ tử cùng trưởng lão vào chiến thuyền không gian, ẩn vào hư không. Không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên cùng các linh văn như ý và linh văn khác thì là niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên, đi theo thần tôn dùng tốc độ nhanh nhất đến Xí Thiên Giới. Thần tôn giáng lâm để bầu không khí bên trong Xí Thiên Giới thoáng phấn chấn. Nhất là đội hình hai vị không võ thánh hoàng, một vị không võ thánh vương, ba vị như ý thánh vương, cùng 13 vị thánh linh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực cùng nội tình của Cửu Thiên Thần Giáo. Mặc dù thần giáo không tiếp tục bồi dưỡng được thần hoàng, nhưng bằng năng lực đặc biệt của võ giả không gian tùy tiện xuyên thấu hư không, bọn hắn vẫn siêu tập đủ nhiều tài nguyên tại các nơi trên thế giới, cùng chiến trường thiên khải, cho nên tại vấn đề bán thánh, thánh linh và thánh vương, thực lực không kém gì những chí tôn hoàng đạo truyền thừa vài vạn năm như Đại Quang Mang Thần Điện kia. Sau khi thần tôn cùng thiên hậu an bài xuống, hai bên đã tìm kiếm đối tượng phối hợp của riêng phần mình, làm sâu sắc nhận biết, diễn luyện hiệp đồng tác chiến. Rạng sáng ngày mùng 5 tháng 9, Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, tụ tập liệt diễm đất trời, lấy tư thái thánh hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu hỏa chiếu rọi khắp nơi, phần diệt thiên địa. Sát uy tràn ngập đất trời như muốn tràn ngập cả vạn dặm Xí Thiên, thần nhãn trở lại đầu, tái hiện thần uy chân chính, cường quang bắn tung tóe ở bên trong, có hình ảnh đất trời bị hủy diệt, có hình ảnh chư thần gào thét tuyệt vọng, như là ở cảnh tượng kiếp trước thấy vĩnh viễn ở lại trong cặp mắt kia, mang cho tất cả mọi người áp bách khó mà chống cự được. Kiều Vô Hối quỳ lạy, mặc dù khoảng cách từ Thánh Hoàng đến Thần Linh vẫn còn có khoảng cách xa xôi, nhưng ở trong lòng bọn họ, Khương Phàm bây giờ đã là tồn tại gần với thần linh. Chúc mừng, người có thể đi đến Thánh Hoàng, ta đi cũng an tâm. Cửu Thiên Thần Tôn cũng không nghĩ tới bọn người Đại Quang Mang Thần Điện có thể đột nhiên bày ra một trận vây bắt như thế này. Đây không phải chiến trường hắn mong muốn, cũng không phải thời gian mà hắn chờ đợi, nhưng hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Không quan trọng thời gian và địa điểm, Khương Phàm có thể đột phá tại thời khắc mấu chốt. Chí ít có hắn cũng thể buông xuống một nửa âu lo trong lòng. Ta phục sinh Đan Hoàng là hy vọng ngài có thể lại sống thêm mấy năm, có thể nhìn ta trùng kiến vạn thế, đăng lâm thiên khải. Điều mà Khương Phàm không muốn nhìn thấy nhất chính là Cửu Thiên Thần Tôn chịu chết trong chiến tranh, mà là sau khi nhìn thấy hắn thật sự cường đại, yên tâm bình yên ngủ say. Chỉ cần ngươi có thể còn sống vượt qua trận chiến này, ta chết cũng không tiếc. Cửu Thiên Thần Tôn đưa cho Khương Phàm một viên đan dược. Đây là Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, ta vô dụng, cũng không cần. Ngươi dùng đi, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tại chiến trường. Ngài giữ đi, phối hợp với Thuần Dương Thiên Nguyên Đan, hẳn là càng có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lấy, nó càng thích hợp ngươi. Sau khi ra ngoài, liền không về được nữa, Cửu Thiên Thần Giáo. Giao cho ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngài. Cũng sẽ không phụ lòng Cửu Thiên Thần Giáo. Ta tin tưởng ngươi, đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn ngươi. Cửu Thiên Thần Tôn nhìn Khương Phàm, gương mặt già nua nghiêm túc lộ ra nụ cười thản nhiên khó có được. Kiếp trước không có cùng ngươi kề vai chiến đấu, kiếp này ngươi đưa ta đoạn đường cuối cùng này. Ta vô cùng vinh hạnh. Khương Phàm đưa ý thức giao hòa cùng Liệp Thần Thương, sát ý bạo động, khuấy động toàn thân. Cửu Thiên Thần Tôn ngưng âm thành tuyến, nói riêng một câu. Điều sau cùng mà ta muốn nhìn thấy chính là ngươi và Như Ảnh có thể có hài tử. Không phải ta đang nói đùa cùng với ngươi, bởi vì ta biết bí mật của Lục Táng và Lục Đạo. Nói xong, không đợi Khương Phàm phản ứng, thanh âm uy nghiêm của Cửu Thiên Thần Tôn nương theo uy lực không gian truyền khắp toàn trường. Ta phối hợp cùng Khương Phàm nghênh chiến hai đại thần tôn. Đông Hoàng Càn liên thủ Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Toại liên thủ Khương Quỳ, săn giết toàn trường, ứng biến chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những người còn lại, dựa theo kế hoạch đã định, nghênh chiến Thương Huyền. Trận chiến này nếu như thành, vạn thế đương lập, cục diện Thương Huyền sẽ chính thức được chỉnh sửa. Vinh quang tổ địa chúng sinh lại lần nữa huy hoàng khắp thiên hạ. Ta không nhìn thấy ngày đó, nhưng hy vọng các ngươi đều có thể nhìn thấy. Trận chiến này nếu như thành, vạn thế đương lập, tương lai Thương Huyền thịnh thế, ổn thỏa như ngài mong muốn. Chúng ta cung tiễn thần tôn. Bọn người Kiều vô hối, Khương Quỳ xoay người hành lễ với thần tôn, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đều kính sợ. Đông Hoàng Càn và đám người của thần giáo nhao nhao quỳ xuống, trong mắt chứa lệ, bi thống không nỡ rời. Bọn họ cũng đều biết, Cửu Thiên Thần Tôn là thật sự chịu chết chiến một trận, đến lúc đó chiến trường hỗn loạn, chỉ sợ bọn hắn không có thời gian cáo biệt, liền ngay bây giờ. Đại lễ cung tiễn, sáng sớm, ánh sáng chiếu phá màn đêm, rọi khắp mọi nơi, bầu không khí bên ngoài Thiên Trụ Sơn trở nên náo nhiệt. Bởi vì một chi đội ngũ cuối cùng của Thanh Bình Hoàng Triều đã chạy tới. Đến tận đây, ngoại trừ đội ngũ Xích Thiên Thần Triều đang tập kết tại Thiên Khải Chiến Trường, cùng Cửu Thiên Thần Giáo sắp đến ra, thì các hoàng tộc hoàng đạo khác toàn bộ đều đã đến dựa theo thời gian dự định. Số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này đạt đến trình độ khủng bố. Chỉ là tâm tình Khổng Tước yêu tộc rất phức tạp. Có một lần bọn hắn cơ hồ là thấy được hình ảnh Khương Phàm cùng đám Phượng Hoàng bị tàn sát thảm liệt. Chuyện này khiến bọn chúng kháng cự càng mâu thuẫn, dù sao đó cũng là tổ mạch. Hai là Cửu Thiên Thần Giáo lại nhắc nhở bọn hắn phải tùy cơ ứng biến. Chẳng lẽ trong này còn có thể có thay đổi gì sao? Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn một bên thét lên ra lệnh bọn hắn khống chế khí tức, một bên tự mình an bài chiến thuật. Bởi vì phạm vi của Xí Thiên Giới cực kỳ khổng lồ. Sau khi Tam Đại Thần Tôn bổ ra Xí Thiên Giới, năng lượng sẽ dẫn bạo Xí Thiên Giới, hủy diệt Thiên Trụ Tế Đàn, cho nên phạm vi bị tác động sẽ có đến mấy vạn dặm. Cách chương